Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính ra là 8 viên tiên linh thạch. Ngoài ra, số điểm công huân tích lũy khi còn sống vẫn như cũ, phân phối tính toán. Tu sĩ lăng hư cảnh bỏ ra tiền trợ cấp thì có 8 viên tiên linh thạch. Hô hấp của rất nhiều gia tộc đều ngưng trọng, nếu đổi thành kim tệ mà nói, chính là trọn vẹn 800 ức viên. Với sản nghiệp hiện tại của Vương Thị, sau khi trừ bỏ chi tiêu của gia tộc hàng năm, cũng có thể kết được 3 viên tiên linh thạch. Càng đừng nói, phân chia công huân còn chưa tính vào trong. An Nghiệp à, số tiền trợ cấp này có phải hơi nhiều rồi không? Long Xương Đại Đế nhịn không được đứng dậy nói, lúc trước trong khế ước xuất chiến cùng mọi người ký kết, tiêu chuẩn tiền trợ cấp sau khi lăng hư cảnh chết trận là 3 viên tiên linh thạch, tiền này nếu đến thánh vực cũng đủ mua một bộ bảo điển rồi. Sớm biết như vậy, số tiền trợ cấp của ta đã hy sinh rồi, cũng cống hiến cho gia tộc rồi. Bệ hạ, trận chiến này thu hoạch không nhỏ, bỏ thêm chút tiền trợ cấp cũng được. Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, ngoài miệng nói khách khí, trong lòng lại không nhịn được âm thầm lườm Long Xương một cái. Cái gì gọi là ngươi hy sinh tính toán, mạng này của ngài có thể đáng giá, một tia hỗn độn bản nguyên đế tử An đổi cho ngài liền giá trị 30 tiên linh thạch. Hơn nữa đế tử An chỉ đưa ra một nửa, cũng ghi nợ một nửa trong số này, một nửa còn lại là Vương Thủ Chiết cho trợ cấp. Với tính cách của đế tử An, thiếu 8 viên tiên linh thạch, cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ cách bỏ đi. Tương đương Vương Thị cho ra 23 viên tiên linh thạch. Đương nhiên, Long Xương bệ hạ có phần đãi ngộ này, đương nhiên Lăng Vân Thánh chủ Khương Chấn Thương cũng có một phần. Đồng dạng là để cho Lăng Vân Thánh địa ra 7 viên tiên linh thạch, còn lại do Vương Thủ Chiết bổ sung. Đây cũng là một chút lòng cẩn thận cho hai vị đại lão trợ giúp Vương Thị. Đương nhiên, thời điểm tuyên bố với bên ngoài, đều nói đó là Hoàng Thất Đại Càn cùng Lăng Vân Thánh địa tự bỏ tiền ra đổi, để tránh khiến cho không cần thiết đỏ mắt. Kỳ thật ở Thánh Vực, đừng nói Lăng Hư Cảnh không hưởng nổi hỗn độn bản nguyên để kéo dài tuổi thọ, ngay cả tuyệt đại đa số chân tiên cảnh cũng không hưởng dụng nổi. 30 tiên linh thạch, cũng có thể vì gia tộc tăng thêm một thanh tiên khí lợi hại rồi. Lời này của Vương Thủ Chiết vừa nói ra, đương nhiên là đem tiền trợ cấp của Lăng Hư Cảnh đặt xuống. Mọi người đối với tiền trợ cấp này đã có chút hài lòng. Long Xương Đại Đế đương nhiên cũng là thức tướng câm miệng. Dù sao Lăng Hư Cảnh lần này đi theo tới tham gia trận chiến này, đại đa số đều là Lăng Hư Cảnh 3.000 tuổi trở lên, thọ nguyên cũng không nhiều lắm. Lấy được khoản tiền trợ cấp này, gia tộc hoàn toàn có thể bồi dưỡng thêm một gã Lăng Hư Cảnh, thậm chí, dưới sự phụ trợ của thập phẩm đan, bồi dưỡng ra Lăng Hư Cảnh trung hậu kỳ cũng chưa hẳn là không thể. Về tiền trợ cấp của tu sĩ thần thông cảnh, tạm thời định ra là một viên tinh hạch A tháp nạp truyền thừa, định giá khoảng 20 viên linh thạch cực phẩm, một viên vô lượng đan cửu phẩm, một món linh bảo thần thông hoặc vật phẩm giá trị ngang nhau, 30 viên linh thạch cực phẩm, tổng giá trị đồng tiền trợ cấp khoảng hơn 80 viên linh thạch cực phẩm. Vương An Nghiệp lại ban bố điều kiện trợ cấp của thần thông cảnh. Tiền trợ cấp như thế, tự nhiên cũng cao hơn gấp đôi so với khế ước nguyên bản, tự nhiên rước lấy một mảnh tán thưởng, không người phản đối. Dựa theo tính toán, tất cả tiền trợ cấp của tu sĩ Lăng Hư Cảnh cộng lại, ước chừng 72 viên tiên linh thạch, mà tất cả tiền trợ cấp thần thông cảnh cộng lại, ước chừng 87 viên tiên linh thạch, tổng cộng khoảng 159 viên tiên linh thạch. Sau khi định ra tiền trợ cấp, chính là phần thưởng và thù lao phân phối thành viên tham chiến. Căn cứ vào khế ước mỗi người ký vào lúc trước, lại ký kết khế ước cùng cấp với người của Kỳ Thiên Ca. Trong khế ước có phần thù lao và bộ phận ban thưởng. Trải qua công tác thống kê, tổng cộng của bộ lạc Vân Thiên Ca và bộ lạc Vương Thị xuất động tên tu sĩ thần thông cảnh, người hy sinh, bộ phận thù lao và phần thưởng tổng cộng đạt tới 49 viên tiên linh thạch, bình quân ước chừng là 30 viên linh thạch cực phẩm. Đối với tu sĩ thần thông cảnh mà nói, đây đã là một khoản tiền khổng lồ bằng con số trên trời. Bình thường, cung phụng thần thông cảnh của Vương Thị phụng dưỡng hàng năm là 3 vạn đến 6 vạn tiên tinh, giá trị trung bình tính theo 5 vạn, cũng chính là 0.05 viên linh thạch cực phẩm. 30 cực phẩm linh thạch, đó là thu nhập theo khoảng 600 năm phụng dưỡng. Hơn nữa đây còn là bởi vì bản thân cung phụng thần thông cảnh của Vương Thị cung phụng tương đối cao, nếu là một tu sĩ thần thông cảnh bình thường, đào đủ loại chi tiêu, vật tư tu luyện, mấy đời cũng không nhất định có thể tích lũy được 30 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, 30 khối cực phẩm linh thạch này, đó là con số trung bình, căn cứ vào chiến công bất đồng có ít người mà có ít ỏi, nhưng dưới cơ sở này, dù là chiến công có ít, thù lao và ban thưởng lấy được cũng tương đương khả quan. Trong lúc nhất thời, mỗi người sau khi nhận được thù lao và tiền thưởng của mình, đều cười đến mức miệng đều nứt ra. Lần tác chiến này tuy rằng nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là con số trên trời. sau thần thông cảnh chính là thù lao và phần thưởng của tu sĩ lăng hư cảnh để phân phối. Căn cứ khế ước, người tham dự phân chia lăng hư cảnh xếp hạng 125, phần thù lao và bộ phận ban thưởng tổng cộng đạt tới 380 viên tiên linh thạch, chia đều ra mỗi người ước chừng 3 tiên linh thạch. Đối với tu sĩ lăng hư cảnh mà nói, đây cũng là một khoản tiền khổng lồ giống như con số trên trời. Đây chính là tiền có thể đổi một bộ bảo điển ở thánh vực. Một tu sĩ lăng hư cảnh có năng lực sáng tạo, cả đời đào các loại chi tiêu, có thể tích lũy ra 3 tiên linh sao? Đương nhiên là xa xa không thể. Đương nhiên, đây vẫn là số lượng trung bình, có không ít tu sĩ lăng hư cảnh chiến lực tương đối kéo dài, liền cầm một viên hơn một viên tiên linh thạch. Nhưng mọi người vẫn rất hài lòng với chuyện này. Ngoài ra, Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc lấy tổng cộng 9 viên tiên linh thạch, Long Kình nhất tộc Ngậm Ngọc Côn tổng cộng phân phối đến 15 viên tiên linh thạch, Vạn Yêu Quốc nhất mạch không chứa đế hưu, tổng cộng lấy được 18 viên tiên linh thạch. Đây cũng là bởi vì linh thú hung thú có sức chiến đấu mạnh mẽ phổ biến, hư không hải lại vô cùng thích hợp thả bản thể ra chiến đấu, cho nên số lượng bọn họ mặc dù ít, nhưng bình quân xuống mỗi con đều lấy được tiên linh thạch nhiều hơn không ít. Kế tiếp chính là phân phối thù lao cho chân tiên, tổng cộng 12 tiên quân chân tiên cảnh bình thường, tổng cộng thù lao và ban thưởng đạt tới 660 viên tiên linh thạch, chia đều trên đầu mỗi chân tiên ước chừng 55 viên tiên linh thạch, giá tương đương với nửa bộ tiên kinh, hoặc là giá trị hai kiện tiên khí. Điều này đối với phần lớn chân tiên mà nói, cũng là một con số trên trời. Lúc trước, Khương thị tiên tộc Thiên Tụy vì mấy chục tiên linh thạch, cũng phải xoay sở nhiều mặt, thế chấp tộc sản, bởi vậy có thể thấy được số tiền này không ít. Về phần Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tự nhiên không thể lấy đãi ngộ của chân tiên bình thường để cân nhắc. Giá khởi điểm lần này của bọn họ chính là một viên hỗn độn linh thạch, mà căn cứ công lao của bọn họ, lại thưởng thêm một chút 5 viên hỗn độn linh thạch, bởi vậy hai người mỗi người cầm 25 viên hỗn độn linh thạch, tổng cộng chi ra 5 viên hỗn độn linh thạch. Còn lại ký hợp đồng thuê mướn chính là Thủy Nguyệt Thánh Tôn rồi. Căn cứ vào khế ước và cống hiến của nàng, một người độc chiếm 800 viên tiên linh thạch, đổi thành hỗn độn linh thạch đều là 8 viên. Chỉ riêng thù lao của một mình nàng đã vượt qua tổng cộng 12 tên chân tiên bình thường. Về phần Vương Thị vừa mới gia nhập cung phụng gia tướng hư không cứ xác huyền quy thập tứ giai bạn học Vương Quý, bởi vì lập được công lao quan trọng, trực tiếp lấy 150 tiên linh thạch. Bởi vậy, tổng chi trả thù lao là 2.941 viên tiên linh thạch, ước chừng 30 viên hỗn độn linh thạch. Về phần Vương Thần Luân và Tài Hữu Đạo, cùng với Bạch Vũ Triều Lộ và các con cháu nội bộ của Vương Thị đều thuộc về nhân viên nội bộ của Vương Thị, bởi vậy không tham dự việc phân phối. Bọn họ sẽ thu được điểm cống hiến trong hệ thống gia tộc Vương Thị, sau đó tự nhiên có thể sử dụng điểm cống hiến để đổi lấy vật mình cần. Đương nhiên, loại phân phối này cũng sẽ không nhiều như nhân viên ngoại sinh vậy. Dù sao người ta là nhân viên ngoại bao thuê đến, ngày bình thường cũng không lấy Vương Thị ra phụng dưỡng, mà giống như Vương Thần Luân và Tài Hữu Đạo, hàng năm đều có phụng dưỡng cố định, còn hưởng các loại chính sách phúc lợi, đổi vật phẩm trong bảo khố gia tộc cũng có lợi hơn so với ra bên ngoài mua. Dựa vào thu hoạch quá lớn trong chiến đấu lần này, sau khi kết quả thống kê cuối cùng của Vương Thủ Chiết, trên cơ sở mọi người đã rất hài lòng, lại tuyên bố lấy ra 30 viên hỗn độn linh thạch làm phần thưởng. Bởi vậy, thu hoạch của mỗi người gần như đều tăng lên gấp đôi. Như thế, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người phá lệ hài lòng. Về phần phân phối Vương Thị và Yên Thị, đó chính là một câu chuyện khác. Bởi vì chiến công mỗi người đều không giống nhau, nhân số tham chiến cũng thật sự không ít, chỉ là thống kê chiến công và ban thưởng nhận lấy chính là một công trình lớn, trước sau tiêu tốn nửa tháng thời gian, tất cả quân đánh thuê được mời tới toàn bộ lấy được tiền tài cùng vật tư nên có. Bọn họ có thể căn cứ nhu cầu bất đồng, đem phần thưởng đổi thành vật tư phù hợp bản thân. Cho đến lúc này, công việc của nhân viên bao ngoại cũng kết thúc. Suy xét đến nhân viên bên ngoài tồn tại đại ân như Thanh Nguyên Thánh Tử, Vương Thủ Chiết và Kỳ Thiên Ca thương lượng xong, quyết định phái tiên cung trước, đưa phần lớn nhân viên bên ngoài về thế giới thần võ. Trước khi đi, Vương Thủ Chiết, Trừ Thiên Ca, Thủy Nguyệt Thánh Nữ, Thanh Nguyên Thánh Tử, cùng với đám người Thủy Nguyệt Thánh Tôn, một mình gặp mặt, vừa là đưa tiễn, vừa là chuẩn bị thương lượng một số chuyện. Trong tiên cung, Vương Thủ Chiết dùng tiên trà chiêu đãi mọi người. Thủy Nguyệt tiền bối, Vương Thủ Chiết nâng chén trà lên, ra hiệu với mọi người, Thủ Chiết lấy trà thay rượu, bái tạ tiền bối không tiếc giúp đỡ. Thủ Chiết khách sáo rồi, chuyến này ta cũng thu hoạch được rất nhiều. Trải qua chiến dịch này, Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng lĩnh giáo được năng lực tổ chức đáng sợ của Vương Thủ Chiết, cùng với chiến lực và tiềm lực của bản thân, đương nhiên lại đặc biệt coi trọng hắn vài phần. Hơn nữa, ngoại trừ 8 viên hỗn độn linh thạch được ghi trên khế ước của Thủy Nguyệt Thánh Tôn, còn có thêm 8 viên hỗn độn linh thạch, chuyến này kiếm được tổng cộng 16 viên hỗn độn linh thạch, đây là điều trước khi tới đây nàng cũng không ngờ tới. Ngẫm lại mà xem, Vân Bằng Thánh Tôn đã một đống tuổi rồi, trừ khoản tiền công ra, tài sản Diêm tích góp bao nhiêu năm cũng chỉ có mười mấy viên hỗn độn linh thạch. Chỉ điểm này đã có thể biết 16 viên hỗn độn linh thạch này giá trị cỡ nào. Nàng ta chỉ có thể khen một câu, lão bản khí phách. Thật ra, cuộc chiến này của Vương thị chúng ta thu hoạch được nhiều hơn. Vương Thủ Chiết cười nói, hy vọng tiền bối đừng trách tội. Làm sao mà trách tội được, đương nhiên Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng biết hắn đang nói gì, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyến này ta chỉ được thuê tới, liên thủ với hai vị đồng đạo đối phó với Lục Bì Thánh Tôn, đã lấy đi 16 viên hỗn độn linh thạch. Ta đã rất hài lòng với thu hoạch này, về phần Vương Thị có kiếm được nhiều hơn nữa, ta cũng không thể nào đỏ mắt. Dù sao Vương Thị các ngươi mới là người tổ chức của chiến dịch lần này, là chủ thể chi trả thù lao và gánh vác nguy hiểm. Nói không dễ nghe, nếu chiến dịch này thất bại, Vương Thị không chỉ hao binh tổn tướng, càng có nguy cơ táng ra bại sản. Mà Thủy Nguyệt Động Thiên nhất mạch chúng ta, nếu thật sự gặp nguy hiểm, nhiều lắm là chủ động rút lui. Thanh Nguyên Thánh Tử cũng cười nói, tiền bối nói không sai, những người làm công như chúng ta đã tiếp nhận thù lao cao của ngài, làm việc chúng ta nên làm, đương nhiên cũng chỉ lấy tiền nên lấy. Còn ông chủ Thủ Chiết của ngài thì kiếm thì bồi thường, chúng ta sẽ không quan tâm, càng không nên quan tâm. Ngài có thể đầu nhập tổ chức cùng chỉ huy chiến dịch này, kiếm được nhiều như vậy vốn là bản lĩnh và bản lĩnh của ngài. Ngài muốn bảo ta đầu nhập và lo liệu việc này, ta thật sự không có năng lực và quyết đoán như vậy. 30 cái hỗn độn linh thạch ngoài định mức nói lấy ra liền lấy ra, hắn chỉ là ngẫm lại cũng đã bắt đầu đau lòng rồi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng khoát tay nói, Thủ Chiết ngươi đừng làm ra vẻ, quy củ chúng ta đều hiểu. Xét đến bạn tốt của mọi người, cùng lắm là ngươi kiếm được nhiều tiền lời hơn ta hỏi ngươi. Ngươi đền ta ít đi mấy món thù lao, không đến mức thấy ngươi kiếm được nhiều sẽ đỏ mắt. Huống chi, ngươi cho thêm tiền thưởng gấp đôi, về sau có loại cơ hội phát tài này, đừng quên gọi ta là. Vương Thủ Chiết cười nói, nhất định, sau này có chuyện tốt ta tiếp tục gọi mọi người cùng nhau. Kỳ thật, hắn nên đặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ vào trong đội ngũ cung phụng nhà mình, dựa theo điểm cống hiến kết toán ban thưởng, chẳng qua người ta dù sao cũng là Động Thiên Thánh Nữ, lại là sư tôn ở trước mặt, Vương Thủ Chiết thật ngại. Có số tiền này, cuộc sống của Thủy Nguyệt Động Thiên chúng ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Thủy Nguyệt Thánh Tôn cao hứng nói, ta chuẩn bị nhờ quan hệ kiếm thêm mấy quyển tiên kinh trở về, để Thủy Nguyệt Động Thiên chúng ta mở thêm mấy tiên phủ. Đúng rồi, A Tháp Nạp truyền thừa kết tinh thập tam giai cùng thập giai trong tay ngươi có thể đổi hai cái cho chúng ta không? Đệ tử tư chất tốt một chút, bằng nó cũng có thể trở thành tiên, tương lai nói không chừng có thể lột xác thành tiên kinh. Tiền bối, Vương Thủ Chiết cười khổ lắc đầu. Bây giờ ngài cũng biết một số tình huống trong thế giới thần võ chúng ta rồi, tiên kinh bảo điển của chúng ta khan hiếm quá lợi hại, ngài cũng đừng làm khó chúng ta. Đúng vậy a, Thủy Nguyệt tiền bối ngài là động thiên chi chủ, tại thánh vực môn lộ rất rộng, kiếm tiên kinh so với chúng ta còn dễ kiếm hơn. Mang Thiên Ca cũng nói, ta còn muốn dùng tiền nhờ ngài mua sắm một chút tiên kinh, bảo điển, thần thông truyền thừa thạch đây. Thủy Nguyệt Thánh Tôn vội vàng cự tuyệt, muốn mua tiên kinh cũng không dễ dàng, dù sao số lượng trên thị trường quá ít. Thiên Ca ngươi vẫn nên tự mình chạy tới thánh vực tìm kiếm đi. Tốt nhất là tìm chủng tộc kia có 2-3 bản tiên kinh, nhưng đã dần dần xuống dốc ở tiên tộc Đàm Luận. Đổi lại là trước kia, Thủy Nguyệt Thánh Tôn chắc còn đồng ý hỗ trợ sưu tập tiên kinh, cùng lắm là kiếm chút chênh lệch về giá vất vả. Nhưng hôm nay, nàng và đồ đệ cầm trong tay hơn 20 viên hỗn độn linh thạch, đương nhiên cũng có ý tưởng mở rộng mặt tiền. Đúng rồi, An Tình, 5 viên hỗn độn linh thạch của ngươi đâu? Thủy Nguyệt Thánh Tôn nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn chằm chằm vào đồ đệ, đến đây, giao cho sư tôn ta bảo quản, đưa chúng vào trong việc xây dựng động thiên. Vẻ mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ ngây ngốc, nàng còn chưa nóng hỗn độn linh thạch, đã bị thu lại rồi sao? Nàng còn chuẩn bị làm thêm mấy vé, tích góp từng tí một hỗn độn linh thạch, tí nữa về sẽ mua một kiện thánh khí. Ngươi nhìn cái gì? Thủy Nguyệt Thánh Tôn cả giận nói, với cái tính cách như ngươi, cất một khoản tiền lớn sau lưng chắc chắn sẽ trôi theo. Sau này Thủy Nguyệt Động Thiên ta đều do ngươi kế thừa. Ngay cả thánh khí của ta cũng là của ngươi, mấy viên hỗn độn linh thạch này ngươi cũng không bỏ được. Rất hiển nhiên, Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng rất hiểu đồ đệ nhà mình, hắn không tin tưởng năng lực quản lý tài chính của nàng. Sư Tôn, ngài để ta ôm mấy ngày đi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ sắp khóc tới nơi rồi. Sớm biết như vậy, nàng đã giới thiệu các thánh tôn khác đến làm công. Nàng vội vàng cầu cứu với Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác cho Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tiền bối, ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Thủ Chiết xin nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Thủy Nguyệt Thánh Tôn cực kỳ khách khí với Vương Thủ Chiết. Ta muốn kiến tạo siêu không gian Na Di đại trận, cùng với bộ không gian truyền tin đại trận, để bù đắp khoảng cách không gian bên này quá xa, thông tin và vận chuyển đều không tiện. Vương Thủ Chiết tự tay rót trà cho Thủy Nguyệt Thánh Tôn, trịnh trọng dò hỏi, không biết tiền bối có phương pháp phương diện này không? Ngài yên tâm, chúng ta sẽ trả phí giới thiệu cho ngài. Cái gọi là siêu không gian Na Di đại trận chính là không gian đại trận tương tự như hành lang siêu không gian, nó có thể mở ra thông đạo không gian giữa hai tiết điểm không gian, trong thông đạo có thể chứa các loại hư không độ thuyền như tiên cung, nguyệt huy cung xuyên qua xuyên lại, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian dài dằng dặc, rút ngắn rất nhiều thời gian. Không gian đại trận như vậy số lượng thánh vực không ít, thời điểm hắn cưỡi thiên hư vân chu đi tới Thiên Thụy Thánh Triều, cũng không chỉ sử dụng qua một lần, lui tới thập phần tiện lợi. Cũng bắt đầu từ đó, hắn liền nhớ thương trận pháp này. Chỉ là chuyện nhỏ, miễn phí giới thiệu thôi, hơn nữa Thủy Nguyệt Động Thiên chúng ta đã chiếm lợi lớn rồi. Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng nghiêm mặt nói, ta có một vị bằng hữu là trận đạo Thánh Tôn, tính cách ôn hòa, xử sự thản nhiên, giới thiệu để kiến tạo đại trận dịch chuyển không gian siêu siêu cấp thì không thành vấn đề. Nhưng mà, ví dụ này, e rằng cần trên trăm hỗn độn linh thạch, trên trăm hỗn độn linh thạch, cho dù là hào phú của Vương Thủ Chiết cũng hít một hơi khí lạnh. Thủ Chiết, ngươi chớ hiểu lầm, Thủy Nguyệt Thánh Tôn vội vàng nói, muốn xây dựng Na Di trận và truyền tin trận vượt không gian phù hợp với bên này là một công trình lớn, không có 200-300 năm khó mà hoàn thành, hơn nữa phí tài liệu là lớn, giá trên trăm hỗn độn linh thạch đã là tương đối thực rồi. Trong thánh vực chúng ta địa vực bao la, rất nhiều địa phương đều thông qua không gian Na Di trận câu liên. Những thứ này thuộc về phương tiện giao thông cao cấp, tuy rằng phí tổn xây dựng rất cao, nhưng một khi kiến tạo hoàn tất, chính là hưởng thụ vô cùng. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết hơi ngưng trọng, nhưng không chút chần chừ, trực tiếp gật đầu đồng ý giá này, vậy nhờ tiền bối hòa giải. Đương nhiên hắn hiểu ý của Thủy Nguyệt Thánh Tôn, tồn tại của bài di trận vượt không gian này giống như đường cao tốc, khi kiến tạo tự nhiên là giá trên trời, nhưng chỉ cần tạo tốt, sau này có thể được lợi vô số năm. Hắn có kế hoạch xây dựng một không gian cơ địa trong mảnh bãi toái tinh này, tiến hành tìm kiếm quặng mỏ, tinh luyện kim loại và công việc ban đầu, đem không gian thứ hai cùng với vô số ngôi sao đang trôi nổi kia sử dụng. Nhưng kế hoạch này nhất định phải xây dựng trong tình huống giao thông thuận tiện, tình huống xuất hiện tình huống có thể kịp thời trợ giúp. Nếu như không tạo ra không gian đại Na Di trận, không gian thăm dò này chính là phi địa. Vì để tránh chuyện tương tự phát sinh, đáp án tự nhiên chỉ có một hiến, đập nồi bán sắt cũng phải xây. Chương 90, tinh cổ thần khí, tin tức về tinh nguyên chi tâm, tu kiến vượt qua không gian Na Di trận là một đại công trình hao phí rất lớn, và lại thời gian dài lâu, liên quan đến lợi ích của toàn bộ thế giới thần võ, đương nhiên không có khả năng do một nhà vương thị bỏ tiền. Vì vậy, về trận dịch chuyển không gian này, còn phải sau khi trở về triệu tập hội nghị xác định đầu tư, thông qua chi phí một chút, xác định cổ phần nên có, nhưng vì thế mà một mình thiết lập một siêu không gian ti để đốc quản kiến thiết, cùng với quản lý tương lai. Nếu Thủ Chiết đã cố ý xây dựng dịch chuyển trận không gian siêu cấp, vậy lần này sau khi trở về ta sẽ liên hệ với bằng hữu của ta. Thủy Nguyệt Thánh Tôn trịnh trọng gật đầu, cũng sẽ tận lực thuyết phục hắn nhận lời việc này. Đây chính là chỗ tốt trước đó Vương Thủ Chiết ra tay hào phóng. Mấy lần thuê, giữa hắn và Thủy Nguyệt Thánh Tôn đã thành lập quan hệ tốt đẹp, có lòng tin sung túc, lúc này người ta mới nguyện ý hao phí tâm lực vận dụng nhân mạch của mình đến giúp đỡ. Vậy xin nhờ tiền bối. Vương Thủ Chiết dừng một chút lại nói, ngoài ra, một số hạt giống bát phẩm linh mễ cốc có thể tự trồng, cũng cần tiền bối hỗ trợ lưu ý một chút. Cái này cũng không dễ làm lắm. Thủy Nguyệt Thánh Tôn nghe hắn nhắc tới điều này, trên mặt lập tức lộ vẻ khó xử, bát phẩm linh cốc đều là báu vật của các động thiên. Với Thủy Nguyệt động thiên của ta mà nói, có một loại bát phẩm thánh ngọc linh mễ tổ tiên truyền xuống, cũng có một linh mạch thủy thuộc tính bát phẩm, ước chừng có 20 mẫu ruộng thánh linh thủy bát phẩm. Nếu vương thị có nước linh thủy cấp thánh phẩm, chúng ta có thể trả giá ngang cho một ít linh trùng, nhưng lại không cách nào khiến vương thị tự giữ lại hạt giống. Thủ Chiết hiểu, Vương Thủ Chiết chắp tay nói lời cảm tạ, tiền bối chỉ cần lưu ý là được, có thì có, không có cũng không sao. Được, ta sẽ nhớ kỹ việc này. Thủy Nguyệt Thánh Tôn gật đầu, ta sẽ nghe ngóng nhiều mặt một phen. Chỉ là việc này có chút khó xử, Thủ Chiết đừng ôm hy vọng quá lớn là được. Linh điền linh mễ, đến cấp bậc thất phẩm bát phẩm, đều thuộc về vật tư chiến lược của thế lực cao cấp, muốn nhổ xuống một khối cũng không dễ dàng. Đặc biệt là giống bát phẩm linh mễ cốc, các nhà càng coi như chân bảo. Thủy Nguyệt Thánh Tôn bằng lòng cung cấp linh chủng với giá ngang, cũng đã coi Vương Thủ Chiết là người một nhà. Về phần nói bán hạt giống bát phẩm linh mễ cốc có thể tự động lưu chủng, trừ phi ngày nào đó Thủy Nguyệt động thiên phá sản, hoặc là nợ ân tình to lớn, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Sau một phen nói chuyện, nên hỏi, nên nhờ đều nói xong rồi, Vương Thủ Chiết liền tiễn biệt nhóm người Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Kể từ đó, mảnh tinh cầu vỡ nát này chỉ còn lại dân bản sống của thế giới thần võ. Một đoạn thời gian kế tiếp, Vương Thị liền bắt đầu tổ chức nhân thủ, tiến hành thăm dò một loạt bãi tinh thần vỡ nát này. vị trí đứng mũi chịu sào thăm dò chính là linh mạch vỡ vụn do Vương An Nghiệp phát hiện. Nói là phá vỡ ngôi sao, nhưng hình thể của nó quả thực không nhỏ, chiều dài nhất ước chừng hơn 2.000 dặm, chỗ rộng nhất ước chừng hơn 700 dặm, tổng thể tạo thành hình dạng không có quy tắc. So với một chiếc thuyền tháp cỡ nhỏ thì nó nhỏ bé như một hạt bụi. Vương An Nghiệp dưới sự thủ hộ của Tiền Bạc đã tiến hành tỉ mỉ thăm dò phiến linh mạch này, phát hiện trong đó có một đoạn nhỏ hạch tâm của linh mạch đã đạt tới tiêu chuẩn bát phẩm linh mạch, quy mô lớn nhỏ có lẽ là tiểu hình, ngũ hành thuộc tính là kim. Nếu đem nó di rời đến Vương Thị, ước chừng có thể khai khẩn ra 20 mẫu thánh linh điền kim thuộc tính bát phẩm, có thể trồng linh cốc bát phẩm kim thuộc tính, hoặc là bồi dưỡng linh dược kim thuộc tính thập nhất phẩm. Biết được phát hiện này, Vương Thủ Chiết cũng có chút phấn chấn. Lúc trước khi đạt được quy nguyên tiểu động thiên, vì làm một cái bát phẩm ngũ hành linh mạch cỡ nhỏ, hao phí mấy viên hỗn độn linh thạch, cuối cùng thành hình chỉ có 2 mẫu bát phẩm ngũ hành linh điền. Vương An Nghiệp vì tiện tìm một cái, đó là một linh mạch bát phẩm kim hệ cỡ nhỏ, điều này cũng có thể trở thành nội tình trấn thủ của thế lực động thiên. Chỉ tiếc, đây là bát phẩm linh mạch kim hệ, nếu là thủy hệ bát phẩm linh mạch, ngược lại có thể từ thủy nguyệt động thiên mời một ít linh trùng đến trồng, sản xuất bát phẩm thánh ngọc linh mễ, tất nhiên rất có lợi đối với Nhược Lam. Trừ bát phẩm linh mạch, Toái Tinh còn có thất phẩm linh mạch cỡ trung, ba lục phẩm linh mạch cỡ trung đều có thể mở rộng linh điền. Cái này còn chưa tính, quan trọng nhất là bên trong mảnh Toái Tinh thần này có một mỏ linh thạch, trải qua thăm dò sơ bộ, linh thạch bên trong khoáng mạch chứa đựng lượng linh thạch rất lớn, cấp bậc rất cao, có khả năng khai thác ra linh thạch hỗn độn. Bất quá rút ra linh mạch cũng tốt, khai thác mỏ linh thạch cũng thế, đều không phải công trình một sớm một chiều. Bây giờ công việc chủ yếu nhất vẫn là xử lý công việc liên quan đến di tích tinh cổ, cùng với tiến hành thẩm vấn tù binh A Tháp Nạp tộc, để biết rõ mục đích chuyến đi này của bọn họ, vị trí hang ổ, thực lực tổng thể. Sau khi xác định tính an toàn của di tích tinh cổ, đám thành viên nòng cốt Phương Thị và Mang Thiên Ca lại đến bên trong di tích, cũng tạo ra một gian phòng thẩm vấn chắc chắn. Thiên Ca đem tinh cổ khí linh 996 giới thiệu cho Vương Thủ Chiết, cũng nói, Thủ Chiết, người đã ba phen mấy bận kiên trì, không muốn chia sẻ thu hoạch của ta ở di tích Nam Hoa, vậy di tích tinh cổ và không gian thứ hai này, liền do Vương Thị ngươi sở hữu. Tinh cổ khí linh 996 một hồi kinh ngạc. Cái gì? Cơ sở nghiên cứu khoa học này của chúng ta bỗng nhiên quy về tiên tộc này. Nàng có thể phản đối sao? Không, hình như phản đối cũng vô hiệu. Khí linh trong hạch tâm 996 nhanh chóng xẹt qua dòng tin tức liên tiếp, bỗng nhiên chán nản phát hiện, chi tiên tộc này có 3 gã 15 giai cường giả, nàng căn bản vô lực phản kháng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận loại kết cục này. Cửu cửu lục tiểu tỷ tỷ, Vương An Nghiệp gật đầu nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cảm ơn ngươi trước đó cung cấp tình báo liên quan tới kết tinh nạp truyền thừa của A Tháp, điều đó rất hữu dụng với chúng ta. Không cần khách khí, khí linh cửu cửu lục nói, A Tháp nạp tộc là chủng tộc ti tiện mà vô tín dụng, tinh cổ tộc chúng ta giúp bọn họ rất nhiều, còn giúp bọn họ nghiên cứu ra một bộ hệ thống tu luyện truyền thừa, nhưng vào lúc tinh cổ tộc chúng ta cần nhất là thời kỳ của bọn họ, A Tháp nạp tộc lại phản bội chúng ta. Như vậy, kế tiếp xin ngươi tiếp tục phiên dịch giúp bọn ta một chút. Vương An Nghiệp xin nhờ nói, chúng ta cần thẩm vấn vị hoàng tử Sa Mạn của A Tháp Nạp tộc kia một chút. Khí linh cửu cửu lục vui vẻ đồng ý, ta có thể cung cấp một chút phương thức thẩm vấn lợi dụng tinh thần lực cho ngươi, chỗ ta còn có tinh thần đau nhức giác ngộ sắc bén dược tề. Vương An Nghiệp, khí linh tiểu tỷ tỷ, ngươi đây có phải là tích cực quá rồi không? Kế tiếp, chính là một cuộc thẩm vấn dài dằng dặc nhằm vào hoàng tử Sa Mạn. Không thể không thừa nhận, khí linh cửu cửu lục cung cấp tinh thần giác ngộ cường hóa dược tề rất hữu dụng. Thẩm vấn tinh thần cũng có hiệu quả. Sa Mạn hoàng tử vô cùng thống khổ, đem tình báo từng chút một lộ ra. Những tin tình báo này sau khi tập hợp đã được đưa đến tay Vương Thủ Chiết. Tin tức tốt đầu tiên chính là A Tháp Nạp tộc ở trong địa bàn cách phá diệt chi vực rất xa, bọn họ tìm kiếm suốt quãng đường cũng đã trên ngàn năm. Tin xấu là, A Tháp Nạp tộc là một chủng tộc cường đại mà tính cách thô bạo, có tính xâm lược rất mạnh, hơn nữa A Tháp Nạp thần hoàng của chủng tộc bọn họ là một tồn tại đáng sợ cấp 17. Thập thất giai. Dựa theo sức chiến đấu của cá thể hư không hải, thập thất giai cơ hồ đã là đỉnh của chuỗi thức ăn, siêu cấp bá chủ. Vương Thủ Chiết đã từng thấy qua bản tôn của Niết Bàn Phật chủ, còn có đạo chủ Thái Sơ đạo cung mà Ly Từ từng gặp, chính là bá chủ siêu cấp thập thất giai. Tuy nhiên, khoảng cách hơn ngàn năm nghe có vẻ rất xa, nhưng đó là bởi vì trong tay hoàng tử Sa Mạn không có bản đồ hàng hải chính xác, chỉ có một bản cũ không biết bao nhiêu năm trước, phải vừa bay vừa tìm đường, trên đường đi cũng không ít thứ tốt dừng lại lục soát, nếu không cần lục lọi trực tiếp dựa vào bản đồ hàng hải hư không tới đây, chống đỡ đến chết cũng chỉ có hành trình mấy trăm năm. Cái này ở trong hư không hải mênh mông, cái này thật sự không tính là khoảng cách rất xa. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bao phủ trong lòng đám người Vương Thị. Ngoài ra còn có một tin tức hơi tốt một chút, đó chính là chuyến đi này của hoàng tử Sa Mạn là hành động bí mật, trong tộc A Tháp Nạp hầu như không ai biết. Theo hắn dặn dò, hắn là vì trong phá diệt chi vực, thần khí tinh nguyên chi tâm còn sót lại của tinh cổ tộc mà đến. Về tinh nguyên chi tâm này, còn phải kể từ câu chuyện của Sa Mạn hoàng tử. Căn cứ lời kể của hoàng tử Sa Mạn, Vương An Nghiệp chỉnh lý câu chuyện này ra, nghe ra còn là một câu chuyện rất thú vị. Vị hoàng tử Sa Mạn này xuất thân từ hoàng tộc A Tháp Nạp, nhưng biểu hiện của hắn vốn ở các phương diện đều vô cùng bình thường, trong hoàng tộc A Tháp khổng lồ không đáng chú ý, không khác gì phế vật. Về sau hắn đắc tội một vị hoàng tử chính là Hồng, bị giáng chức về A Tháp Nạp hoàng tộc tổ địa suy nghĩ qua. Trong quá trình này, dưới cơ duyên xảo hợp hắn có được một chiếc nhẫn của tổ tiên hoàng tộc để lại. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đã rút đi lớp ngụy trang, lộ ra chân diện mục. Thì ra nó gọi là thần long giới, bên trong còn có tàn hồn của đệ nhất lão tổ hoàng tộc A Tháp Nạp. Chính là dựa vào chỉ dẫn che chở của tàn hồn tổ tiên, cuộc đời hoàng tử Sa Mạn bắt đầu một đường cao lên, bắt đầu nghịch chuyển nhân sinh, sau đó ưu tú đến mức lọt vào mắt thần hoàng, được sắc phong làm hoàng tử. Mà trong quá trình này, tất cả người từng khi dễ qua hắn đều bị hắn dẫm nát dưới chân, hưởng thụ hết khoái cảm trả thù. Đám người Vương thị nghe xong cố sự này, đều gọi thẳng người tốt. Đây không phải là hình thức tiêu chuẩn của nhân vật chính tiêu chuẩn trong vở sao chép từ thời xa xưa của Vương thị sao? Đây có thể nói là bản vì thân lão gia gia phế vật nghịch tập lưu sao chép bản. Bây giờ những tiểu thuyết xuất bản đứng đắn của Vương thị đã sớm không lưu hành loại khuôn mẫu này nữa rồi, quả thật là thực tế so với chép bản nhỏ càng thêm hoang đường. Một đường nghịch tập hoàng tử Sa Mạn đi tới đỉnh cao nhân sinh, nhưng cạnh tranh trong nội bộ hoàng tử cũng rất kịch liệt, trong đó có hai vị hoàng tử không kém hơn so với Sa Mạn hoàng tử bật hách, trong đó có một vị thậm chí càng ưu tú hơn. Nếu dựa theo quỹ tích bình thường, hoàng tử Sa Mạn có tỷ lệ hơn 8 phần, tương lai chỉ có thể rơi vào vị trí thân vương. Hắn không cam lòng, một lần nữa cầu xin tiên tổ trong thần long giới che chở chỉ dẫn, tổ tiên suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng nói cho hắn biết một bí mật. Tổ tiên lúc trước của hắn chính là nô bộc của một vị tồn tại vĩ đại của tinh cổ tộc. Thời điểm tinh cổ tộc bị diệt, tổ tiên của hắn đúng lúc chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, bởi vậy tránh được một kiếp. Nếu như có thể tìm được thần khí tinh nguyên chi tâm mà vị đại năng tinh cổ tộc kia lưu lại, hoàng tử Sa Mạn muốn lên A Tháp Nạp thần hoàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, đã tạo ra hành động bí mật của hoàng tử Sa Mạn lần này phá diệt khu vực. Tinh nguyên chi tâm xác thực là thần khí vĩ đại của tinh cổ tộc chúng ta. Lúc này, khí linh cửu cửu lục cũng giải thích với Vương An Nghiệp, tinh cổ tộc chúng ta lấy tinh năng lập nghiệp, tất cả cuộc sống, nghiên cứu, chiến tranh đều không thể rời khỏi nguyên tinh. Mà tinh nguyên chi tâm vĩ đại, năng lực của nó chính là có thể chuyển hóa các loại năng lượng vật chất thành nguyên tinh, cung cấp cho chúng ta động lực không ngừng. Ở bên trong tinh cổ tộc, bộ dáng nguyên tinh cùng linh thạch cơ bản không kém bao nhiêu, ngoại trừ không cách nào dùng để tu luyện ra, nó có thể dùng để khu động tinh cổ năng lượng pháo, năng lượng thuẫn, tinh cổ chiến giáp, tinh cổ chiến hạm vân vân. Chính là dựa vào nguyên tinh có thể sản xuất số lượng lớn, tinh cổ tộc có được năng lượng vô cùng dồi dào mới có thể phát triển đến cường đại như vậy, ngay cả thế lực cường đại như Tiên Minh cũng khó có thể ngăn cản. Bao gồm cả thành viên Vương thị của Vương Thủ Chiết trong đó, tất nhiên là cảm thấy hứng thú với tinh nguyên chi tâm của tinh cổ thần khí, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, muốn lấy được loại thần khí cấp bậc này tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Bất quá, nếu Sa Mạn hoàng tử căn cứ manh mối, một đường tìm tòi đến nơi này, vậy nói rõ tinh nguyên chi tâm hẳn là ở trong phá diệt chi vực. Chỉ là vị trí cụ thể, chỉ sợ chỉ có vị lão gia gia tùy thân kia biết. Vương Thủ Chiết lập tức hạ lệnh đem thần long giới của hoàng tử Sa Mạn tách ra khỏi chiến lợi phẩm, bắt đầu một mình thẩm vấn lão gia gia trong đó. Lão gia gia kia ngay từ đầu còn khó chịu giả chết, nhưng về sau Vương Thần Luân ra tay, lợi dụng luân hồi pháp tắc cứng rắn kéo hắn từ trong giới chỉ ra ngoài, cũng uy hiếp hắn nếu dám giấu giếm, liền đưa hắn vào trong luân hồi trường hà rửa đầu óc. Với trạng thái hiện tại của Vương Thần Luân, muốn kéo chân linh từ trong luân hồi trường hà trở về là không có khả năng, ném người vào lại rất dễ dàng. Bất quá nếu là hắn chịu cung khai, lưu hắn một mạng cũng không hẳn không thể. Lão gia gia này đã là một đoàn tàn hồn, hơn nữa đã tồn tại không biết bao nhiêu, nhưng tinh thần lực vẫn đạt tới tiêu chuẩn thập ngũ giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuần túy dùng tinh thần lực mà nói có thể so với thánh tôn. Hiển nhiên, khi nó còn sống tuyệt đối là một nhân vật vô cùng lợi hại. Dưới sự áp chế và tra tấn của Vương Thần Luân, cuối cùng hắn đã thổ lộ tình hình thực tế. Hắn đích thật là tổ tiên của Sa Mạn hoàng tử, cũng là nô bộc của đại lão hội nghị mạch luân dưới trướng tinh cổ tộc. Lúc trước khi tinh cổ tộc gặp đại nạn, hắn thừa dịp loạn đâm tinh cổ tộc một đao, cướp đoạt một lượng lớn tài nguyên rồi bỏ trốn mất dạng. dựa vào cướp đoạt đến đại lượng tài nguyên, hắn thành lập nên A Tháp Nạp Hoàng Triều, cũng đem nó phát triển lớn mạnh. Nhưng mà ở thời kỳ hắn cường thịnh nhất, bởi vì quá mức tàn bạo, bị sứ mưu hại xoán vị tín nhiệm nhất của hoàng tử, trong lúc bất đắc dĩ hắn đành phải dùng bí pháp học được từ tinh cổ tộc đem một luồng tàn hồn ký thác ở bên trong thần long giới, cũng đem bảo giới tự hôi, giấu ở trong tổ địa hoàng thất A Tháp Nạp Hoàng Thất. Nhưng không ngờ, theo năm tháng trôi qua, lực lượng của một sợi tàn hồn này càng ngày càng suy yếu, cuối cùng ngủ say cho đến khi bị Sa Mạn hoàng tử ngẫu nhiên đoạt được. Sau khi thần hồn thức tỉnh, sau khi hắn nhận thấy được tình hình nơi đây, liền ngụy trang bản thân thành một lão tổ tông của hậu duệ hệ trái tim, không ngừng nâng đỡ hoàng tử Sa Mạn thượng vị, sau đó lại lừa gạt hoàng tử Sa Mạn tiến đến tìm kiếm trái tim tinh nguyên. Hắn làm như vậy, tự nhiên không phải nhất thời thiện tâm muốn trợ giúp Sa Mạn hoàng tử, mà là muốn dùng tàn hồn dung hợp thần khí tinh nguyên chi tâm, chữa trị tàn hồn sau đó hành đoạt xá, quy về vị trí A Tháp Nạp thần hoàng. Sau khi mọi người vương thị nghe xong, đều lâm vào trầm mặc. Nếu như tàn hồn của mình ký thác trong giới chỉ, có thể nghĩ biện pháp đoạt xá đời sau hay không? Rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Gia quy, tộc huấn của vương thị, cùng với tam quan hình thành từ trước đến nay, đều khiến bọn họ tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Bất quá, thời điểm mấu chốt nhất A Tháp Nạp tộc lão tổ tông có thể đâm sau lưng tinh cổ tộc, hiển nhiên là một người vì tư lợi, bội tín nghĩa, không để ý huyết mạch thân tình cũng không kỳ quái. Càng đừng nói hôm nay A Tháp Nạp hoàng tộc, hơn phân nửa là hậu duệ hoàng tử giết hắn xoán vị kia, hắn càng không để ý rồi. Chỉ có thể nói, A Tháp Nạp tộc lấy phản bội cướp đoạt khởi gia đình, có lẽ cũng chôn xuống gen phản loạn xoán vị cho gia tộc. Căn cứ theo lời dặn dò của hoàng tử Sa Mạn, trong các thế hệ thần hoàng A Tháp Nạp tộc, có mấy đời đều là xoán vị thượng vị. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đến sau khi lấy được tinh nguyên chi tâm của tinh cổ tộc, âm thầm tích góp thực lực, nếu có thể thuận lợi kế vị là tốt nhất, nếu không thể, nói không chừng sẽ làm chuyện ngu nghịch. Trong tiềm thức của bọn họ, đối với hành vi như xoán vị cũng không có bao nhiêu gánh nặng tâm lý. Quay đầu lại ghi nhớ câu chuyện này vào trong tộc huấn. Vương Thủ Chiết nghiêm túc dặn dò Vương An Nghiệp, cho nó làm một điển hình phản diện, để các tộc nhân học tập cho tốt. Một gia tộc, sau khi nhiễm gen phản bội, sẽ bị hỏa vô cùng. Vâng, Thái Gia Gia, Vương An Nghiệp lĩnh mệnh. Sau đó, lão Gia Gia thần long giới lấy ra một phần bản đồ đường biển hư không hải cổ xưa, ở phía trên đánh dấu vị trí đại khái của tinh nguyên chi tâm lúc trước. Khi vừa mới nhận được vị trí này, tất cả mọi người của Vương Thị đều rất vui mừng. Nhưng mà, tại Vương Bảo Thánh đem bản cổ đại bản cùng bản đồ hiện tại tiến hành tỉ mỉ so sánh, sau khi cẩn thận nghiên cứu vị trí đánh dấu này, biểu lộ lập tức ngưng trọng, nếu như lão nhân này không nói dối, vị trí tinh nguyên chi tâm kia cơ hồ đã tới gần trung tâm phá diệt chi vực rồi. Nơi đó, có đại tồn tại khủng bố. Được, Vương Thủ Chiết thở dài, trực tiếp từ bỏ kế hoạch tìm kiếm tinh nguyên chi tâm. Trước tiên không nói đến tính tin cậy của tình báo trong lời của lão Gia Gia thần long giới, mặc dù trái tim của tinh nguyên này thật sự ở vị trí đó, giai đoạn hiện tại của Vương thì cũng không thể mạo hiểm như vậy. Đối với một gia tộc mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải mạo hiểm kiếm được bao nhiêu tiền, mà là sống sót vững vàng. Vương Thủ Chiết trực tiếp giao lão Gia Gia thần long giới này cho Vương Thần Luân phụ trách trấn áp. Mà hoàng tử Sa Mạn và một đám tù binh, sau khi bị ép tự mình ngưng tụ ra tinh hạch truyền thừa, đã bị hạ cấm chế nhốt lại. Chờ sau khi khu mỏ linh thạch được xây dựng xong, bọn họ sẽ bị kéo đi đào hố chuộc tội. Bất quá, trong quá trình ngưng tụ tinh hạch truyền thừa, ngược lại xảy ra chút chuyện. Nguyên nhân nằm ở truyền thừa tinh hạch của hoàng tử Sa Mạn. Thời điểm viên truyền thừa tinh hạch ngưng tụ thành hình, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Cấp bậc của nó vậy mà còn cao hơn tinh hạch truyền thừa cướp được từ thi thể Lục Bì Thánh Tôn. Phải biết rằng, khi Thánh Tôn Gia Xanh kia tử vong ngưng tụ ra tinh hạch truyền thừa, chính là một viên truyền thừa tinh hạch tiêu chuẩn cấp 15, mà viên hoàng tử Sa Mạn kia lại là một viên truyền thừa tinh hạch 16 cấp. Truyền thừa tinh hạch cấp bậc như thế, cho dù là ở trong A Tháp Nạp tộc cường giả như mây cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không thể hiểu được. Dù sao, tinh hạch truyền thừa của thập lục giai cũng tương đương với thánh đồ cao cấp của nhân tộc. Sa Mạn với tư cách hoàng tử, tương lai là có hy vọng xung kích vị trí A Tháp Nạp thần hoàng, kế thừa một khối tinh hạch truyền thừa thập lục giai tương đương với thánh đồ cao cấp, cũng rất hợp lý. Tinh hạch này sẽ khiến hoàng tử Sa Mạn có tiềm lực thăng cấp lên cấp 16, nếu như hắn không làm được thần hoàng, vậy tiềm lực cực hạn trong tương lai chính là cấp 16. Có điều, mặc dù chuyện này ngoài ý muốn, nhưng đối với Vương Thị mà nói, lại là tin vui thật sự. Có tinh hạch truyền thừa thập lục giai này, cộng thêm tinh hạch truyền thừa thập ngũ giai của Lục Bì Thánh Tôn, tương đương với việc Vương Thị có được hai bộ thánh đồ. Loại phương thức truyền thừa tinh hạch này, có chút tương tự với chân ma hạch của ma tộc, hoàn toàn chính xác là tinh cổ tộc tham khảo ma tộc truyền thừa sáng tạo ra. Đương nhiên, trong đó cũng tham khảo một bộ phận phương thức truyền thừa bảo điển tiên kinh của tiên tộc. Phương thức truyền thừa của tinh hạch truyền thừa đại khái có thể chia làm 4 loại. Thứ nhất, là đến thọ nguyên sắp hết truyền thừa kỳ, A Tháp Nạp tộc nhân phân ra đại lượng tinh huyết năng lượng ngưng tụ tiến vào trong truyền thừa tinh hạch, đem nó lưu cho người thừa kế đời tiếp theo. Dưới loại tình huống này, một khi truyền thừa tinh hạch ngưng tụ hoàn thành, nguyên thể sức chiến đấu sẽ xuất hiện một mảng lớn suy yếu, cũng nhanh chóng tiến vào suy lão kỳ. Thứ hai, là lúc thọ nguyên còn rất sung túc, chủ động tách năng lượng tinh huyết của bản thân ra một lượng tiêu chuẩn tụ hợp vào trong tinh hạch truyền thừa, sau đó tự động tách nó ra khỏi cơ thể, đem truyền thừa tinh hạch chuyển giao cho người khác. Làm như vậy sẽ làm suy yếu bản thân trên phạm vi lớn, nhưng chỗ tốt là chỉ cần kịp thời tiếp nhận một viên tinh hạch truyền thừa cùng cấp bậc hoặc là cấp bậc cao hơn, ảnh hưởng đối với thân thể sẽ giảm bớt đến một phạm vi có thể khống chế. Trước mắt, hoàng tử Sa Mạn và một đám tù binh hội tụ ra tinh hạch truyền thừa sử dụng chính là phương thức này. Thứ ba, chính là ý thức thần hồn khi chết tán loạn, truyền thừa tinh hạch tự động hấp thu năng lượng tinh huyết. Đây là công năng ban đầu khi tinh hạch truyền thừa tồn tại, chính là vì khi xuất hiện tình huống khẩn cấp hoặc bất ngờ dẫn đến tộc nhân tử vong, có thể thu về tinh hạch truyền thừa, để tránh tinh hạch truyền thừa chân quý bị đứt đoạn mà biến mất. Cũng là bởi vì có loại phương thức thu nhận tinh hạch truyền thừa này tồn tại, đám người Sa Mạn hoàng tử mới có thể nguyện ý ngoan ngoãn tự mình hội tụ tinh hạch truyền thừa. Dù sao, nếu cự tuyệt, giết chết bọn họ cũng có thể được truyền thừa tinh hạch. Thứ tư, một cao giai cường giả có thể hao phí đại lượng tinh huyết cùng đại lượng thời gian, thay nghén ra một quả truyền thừa tinh hạch cấp thấp. Ví dụ như một thánh tôn cấp 15, dùng thời gian suốt đời, hơn phân nửa có thể thai nghén ra một viên tinh hạch truyền thừa cấp 13. Cường giả cấp 13, có thể thai nghén ra tinh hạch truyền thừa cấp 11. Cái này có chút cùng loại với phương thức phân bảo điển phân thần thông của tiên kinh. Trừ cái đó ra, A Tháp Nạp tộc có tinh hạch truyền thừa, sau khi đạt tới giới hạn đẳng cấp tinh hạch, cũng có thể tốn thời gian từng chút mài giũa tinh hạch truyền thừa, khiến cho nó trưởng thành, đặc biệt thiên tài có lẽ mình có thể đột phá đến bậc tiếp theo, tỉ như bậc 13 vào tới bậc 14. Rất nhiều tinh hạch truyền thừa thập nhị giai, thập tứ giai, thập lục giai, ban đầu chính là như vậy. Bất quá, đại đa số tình huống, bản thân truyền thừa tinh hạch tấn cấp đều dựa vào mấy đời người, thậm chí mười mấy đời người chậm rãi tích lũy mới hoàn thành. Nghiêm túc mà nói, loại phương thức truyền thừa tinh hạch này cùng bảo điển tiên kinh các loại vẫn có khác biệt rất lớn, dù sao đây là phương thức thăng cấp tinh cổ tộc thay A Tháp Nạp tộc chế tạo riêng, thật muốn tu luyện hơn phân nửa sẽ có rất nhiều vấn đề ẩn giấu. Nhưng bọn chúng lại có thể trợ giúp tộc nhân tu luyện huyền nguyên quyết nhất mạch trong gia tộc, tìm ra một con đường tới đại la cảnh, cuối cùng dựa vào năng lực của mình kết hợp cảm ngộ và truyền thừa tinh hạch, ngưng tụ ra một bộ huyền nguyên thánh đồ chân chính. Loại phương thức này có chút cùng loại với ma tu của Xích Nguyệt Ma Triều, lợi dụng chân ma hạch của ma tộc để tìm hiểu một đạo lý của chân ma đại đạo. Làm như vậy, so với trực tiếp kế thừa chân ma kinh độ khó cao, lại so với từ hư không đi ra một đầu đại đạo đơn giản hơn rất nhiều. Mà so sánh ra, A Tháp Nạp truyền thừa tinh hạch này có độ khó tìm hiểu so với chân ma hạch thì đơn giản hơn một chút, dù sao thuộc tính bình thản, bốn bể yên tĩnh, yêu cầu đối với tư chất và ngộ tính cũng là thấp nhất, tương đối mà nói, so với thuộc tính thiên về thiên kỳ, thiên về quỷ dị, chân ma hạch lại thích hợp với nhân tộc hơn. Cũng bởi vậy, một viên truyền thừa tinh hạch cơ bản có thể tương ứng với một bộ tiên kinh, một bộ bảo điển, hoặc là một viên thần thông truyền thừa thạch, không giống chân ma kinh, chỉ dựa vào một viên chân ma hạch liền xác suất thành tựu chân ma kinh rất thấp. Thường thường phải tìm hiểu hai viên chân ma hạch mới có cơ hội thành tựu một bộ. Đương nhiên, những người đặc thù huyết mạch như Vương Thủ Chiết tất nhiên không có khả năng đi huyền nguyên đại đạo bình thường không có gì lạ kia. Bởi vậy, tất cả tinh hạch truyền thừa thu hoạch đều sẽ được đưa về gia tộc, để cho tộc nhân thuộc tính huyết mạch tương đối bình thường cũng có cơ hội đi huyền nguyên đại đạo, đồng thời giúp gia tộc tăng nhiều cao thủ, cũng phong phú một chút bảo điển, tiên kinh tương lai của huyền nguyên đại đạo, thậm chí là thánh đồ. Sau khi thẩm vấn kết thúc, Vương Thủ Chiết tạm thời tiến vào trạng thái bế quan, từ khi hắn tấn thăng lăng hư cảnh tới nay, hắn vẫn luôn ấp ủ một việc. Đó chính là thử từ trong Thanh Hoàng Bảo Điển, phân hóa ngưng tụ ra một đạo thần thông truyền thừa. Thanh Hoàng Bảo Điển là một hệ bảo điển thuần túy, hơn nữa Vương Thủ Chiết kế thừa bộ bảo điển có phẩm giai rất cao, trong đó ẩn chứa một hệ thiên đạo pháp tắc vô cùng huyền diệu thâm ảo. Hôm nay, sau khi Vương Thủ Chiết biết được phương thức truyền thừa của A Tháp Nạp tộc, trong lòng có cảm giác, quyết định tạm thời bắt đầu bế quan. Giờ phút này, trong tĩnh thất dùng để bế quan, Vương Thủ Chiết đang khoanh chân ngồi, Thanh Hoàng Bảo Điển màu xanh lục thì lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, rầm rầm lật trang. Theo trang sách lật qua lật lại, từng đạo pháp tắc ất mộc tựa như từng đốm sáng trượt xuống, lại giống như từng cánh hoa, nhảy lên, xoay tròn, cuối cùng hòa nhập vào trong lòng bàn tay của Vương Thủ Chiết, dần dần hội tụ càng nhiều, càng hội tụ càng nhiều. Mấy ngày sau, trong lòng bàn tay của hắn có thêm một viên thần thông truyền thừa màu xanh biếc. Nó xanh biếc như thúy, quanh quẩn lục quang, sinh cơ giạt rào, mặt ngoài có đạo văn pháp tắc thần bí tô điểm trên đó, tán phát ra trận trận khí tức huyền ảo. Thần thông truyền thừa thạch này cũng không phải là đá bình thường, mà là sản phẩm do pháp tắc cụ tượng hóa. Bây giờ nó đã có thể hoàn thành một lần truyền thừa thần thông của Thanh Hoàng nhất mạch. Bất quá, lấy trạng thái hôm nay của nó, hoàn thành một lần truyền thừa, năng lượng bên trong sẽ triệt để hao hết, ngay cả bản thân truyền thừa thạch cũng có khả năng bởi vì năng lượng hao hết mà tán loạn. Hơn nữa nó không có linh trí, càng sẽ không giống như bảo điển, tiên kinh lúc tu luyện tự mình hấp thu thiên địa tinh hoa, có rất nhiều huyền diệu, nó chỉ vẻn vẹn là một đoàn pháp tác tượng hóa mà thôi. Bởi vậy, phải vì nó xây dựng một cái mục hệ thần thông truyền thừa chi địa, dựa vào pháp trận hội tụ đến mục hệ linh khí tinh thuần làm cho nó sung năng, phụ trợ nó diễn hóa mục hệ pháp tác thần thông chi lực. Như vậy, đạo thần thông này truyền thừa có thể lâu dài truyền thừa xuống. Mà lúc này Thanh Hoàng Bảo Điển sau khi phân hóa ra một đạo thần thông truyền thừa thạch, quang hoa vốn sáng chói trên bảo điển đã liễm đi rất nhiều, bộ dáng giống như nguyên khí đại thương. Vương Thủ Triết đã từng đồng ý với khí linh của Thanh Hoàng Bảo Điển, tương lai sẽ dẫn nàng bay đến tiên kinh. Thấy bộ dáng này của nàng, hắn vội vàng thu hồi Thanh Hoàng Bảo Điển vào trong tử phủ, để nó dựa vào bên cạnh Thanh Hoàng tiên kinh, dựa vào lực lượng tiên kinh ôn dưỡng nguyên khí bị hao tổn của nàng, chậm rãi bổ sung một hệ thiên đạo pháp tắc mà nàng lột ra lần này trở về. Với trạng thái hiện tại của nàng, muốn phân hóa một lần trong thời gian ngắn là chuyện tuyệt đối không thể. Cho dù có thể, bảo điển của người ta có linh cũng sẽ không nguyện ý. Đây là quá trình bảo điển phân hóa thần thông truyền thừa, tuyệt đại đa số thần thông truyền thừa trên đời đều do bảo điển phân hóa mà ra. Cho dù có tuyệt thế thiên tài có thể không dựa vào thần thông truyền thừa, dựa vào chính mình đi ra một con đường thần thông, chung quy cũng chỉ là số ít. Trừ phi phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử thần vũ nhân tộc, trong khoảng thời gian này, mới có thể lộ ra nhiều hơn một chút. Chủ yếu là đại đa số những thiên tài giã sinh có thể làm được loại chuyện nghịch thiên này, hơn phân nửa đã sớm được khai quật ra, hoặc là được đại gia tộc thu về để mình dùng sau đó ban thưởng thần thông truyền thừa, hoặc là được học cung, thánh địa, tiên cung chiêu lắm qua đó, hiếm hoi sẽ có giã sinh giã trường thật sự, một mực dài đến thần thông cảnh. Sau khi Vương Thủ Triết cảm khái một phen, liền dứt khoát lưu loát xuất quan. Thủ Triết, chúc mừng ngươi đã phân hóa ra đạo truyền thừa thần thông thứ nhất. Dường như Trừ Thiên Ca đã sớm canh giữ ở ngoài cửa, thấy hắn đi ra liền cười tủm tỉm chúc mừng. Cả đời này, đừng nói là thần thông phân hóa, ngay cả Hàn Nguyệt Bảo Điển cũng phân hóa ra hai bộ, tự nhiên không xa lạ với loại chuyện này. Đáng tiếc là truyền thừa thần thông hệ mộc, không phải hệ nguyên sinh mệnh của ta. Vương Thủ Triết tiếc hận nói, mang Thiên Ca liếc mắt, không chút lưu tình phun tào đạo, người ngược lại là rất muốn. Tự sáng tạo thần thông truyền thừa cùng Bảo Điển truyền thừa rất không dễ dàng. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh ngân nga. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương An Nghiệp đang đạp tiên kiếm kích động bay tới. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức chắp tay báo cáo cho hai người một tin vui, Thái Gia Gia, khí linh cửu cửu lục tiểu tỷ tỷ cuối cùng cũng chịu quy thuận Vương Thị chúng ta. Vương Thủ Triết kinh ngạc, không phải đã sớm quy thuận Vương Thị rồi sao? Cái đó không giống, lúc trước nàng bị Mục Vân bệ hạ mạnh mẽ phân phối, có chút không cam tâm tình nguyện. Vương An Nghiệp nói, sau khi trải qua một phen giáo dục tư tưởng của ta, hiện tại nàng đã thành tâm quy thuận rồi. Có khác nhau sao? Mang Thiên Ca lại lơ đễnh, ngữ khí tùy ý mà lười biếng, chỉ là một cái di tích khí linh mà thôi, không thành tâm còn có thể lật trời sao? Có khác nhau, Vương An Nghiệp gật đầu, tiểu tỷ tỷ nói, nguyện ý giúp đỡ Vương Thị chúng ta phát triển thật tốt, sau này đánh cho A Tháp Nạp tộc lòng lang dạ sói kia tơi bời. Vì thế, nàng lấy ra một ít tài nguyên chân quý, trong đó còn có một bộ chiến giáp thống lĩnh tinh cổ 15 giai. 15 bậc, thống lĩnh chiến giáp tinh cổ. Hai mắt Vương Thủ Triết sáng ngời. Kỳ Thiên Ca lại là hổ khu run lên, thanh âm trong nháy mắt cao lên 8 độ, cô nương cửu cửu lục kia không phải nói di tích đã sớm sơn cùng thủy tận, ngay cả át chủ bài đều lấy ra trợ giúp ta chống lại A Tháp Nạp tộc sao? Nàng rõ ràng gạt ta, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, khí linh cửu lục kia nhìn cao cao lãnh lãnh, thẳng thắn, lại còn gạt người. Nàng gạt người còn chưa tính, lại còn ẩn giấu một bộ thập ngũ giai tinh cổ thống lĩnh chiến giáp. Cái này cư nhiên vẫn chỉ là trong đó, có cần đối xử khác nhau như vậy không? Nếu sớm lấy ra, trước đó nàng có đánh đến mức gian nan như vậy không? À, không, không đúng, cho dù sớm lấy ra, tinh thần lực của nàng không đủ, hình như cũng không mặc được tinh cổ thống lĩnh chiến giáp của 15 giai. Mính Thiên Ca tức giận đến thất khiếu bốc khói, đầu óc có chút rối loạn, ánh mắt nhìn Vương An Nghiệp cũng loáng thoáng có chút không đúng. Vương Thủ Triết cũng không nhịn được nhìn Vương An Nghiệp, lại xem xét Thiên Ca, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Không thể không thừa nhận, giữa người với người, vẫn có khác biệt rất lớn. Chương 91, Đông Hà Thần Hoàng Đế Vương Ly Từ. Đáng tiếc, cho dù tức giận, Kính Thiên Ca cũng không có biện pháp cầm khí linh 996. Nghiêm túc nói ra, trước đó nàng và khí linh cửu cửu lục chính là quan hệ hợp tác, ngay cả Nguyệt Huy cung tiến vào không gian thứ hai, lấy di tích làm chỗ dựa để ngăn cản sự tấn công của Hoàng tử Sa Mạn, cũng là lấy chính mình đáp ứng trở thành thí nghiệm thể, thay nàng hoàn thành một bước thí nghiệm cuối cùng làm điều kiện. Người ta vốn không có nghĩa vụ, cũng không thể móc tim móc phổi cho nàng ta được. Nếu như nhất định phải trách, đại khái cũng chỉ có thể trách mình quá coi thường nội tình của không gian thứ này. Sớm biết bên trong di tích này còn có nhiều thứ tốt như vậy, lúc trước khi nàng đưa ra điều kiện, thì đã phải dở công phu sư tử ngoạm, muốn nhiều một chút lợi ích. Đại ý, cũng ngay khi Thiên Ca đè ngực, bình phục cảm xúc, Vương An Nghiệp đã nói tiếp. Lần này quy thuận, khí linh cửu lục tiểu thư quả thực cống hiến ra không ít đồ tốt, nguyên tinh tồn kho đều bị nó lấy ra, khoảng chừng hơn vạn miếng, có thể cung cấp cho cổ năng lượng pháo và thuẫn năng lượng tinh cổ sử dụng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, loại nguyên tinh này còn có thể làm khôi lỗi, tinh cổ chiến giáp, tháp chu, thậm chí là bộ phận năng lượng trận pháp, ngoại trừ không cách nào dùng để tu luyện ra, quả thực là vật thay thế hoàn mỹ của tiên linh thạch. Hơn vạn miếng nguyên tinh, chẳng khác nào thay vương thị tiết kiệm hơn vạn tiên linh thạch. Tinh cổ chiến giáp này trừ 15 giai tinh cổ thống lĩnh chiến giáp ra còn có 14 giai tinh anh chiến giáp, 3 thập tam giai tinh cổ chiến giáp cũng đều là bảo vật vô cùng tốt. Ngoài ra, khí linh cửu cửu lục còn cống hiến ra 15 khẩu tinh cổ năng lượng pháo, chủ pháo 3 cỗ năng lượng tinh cổ, 3 bộ hộ thuẫn năng lượng tinh cổ cỡ lớn phát sinh, đều là thứ tốt có thể so với hộ sơn đại trận. Đúng rồi, còn có 5 cây dược tề cường hóa tinh thần lực. Nói đến đây, Vương An Nghiệp tiện tay buông màn sáng xuống, sau đó lấy ra một hòm đựng dược tề màu bạc đẩy đến trước mặt Vương Thủ Chiết, trước đó công chúa Hách Lan đã dùng qua một cây, lúc ấy nàng là thiên nữ thần thông cảnh, dùng lời của 996 tiểu tỷ tỷ mà nói, tinh thần lực của nàng ước chừng tương đương với tu sĩ lăng hư cảnh bình thường, tính toán theo tiêu chuẩn thông dụng của hư không hải, thuộc về cấp bậc tinh thần lực 11 giai. Sau khi nàng dùng một tinh thần lực cường hóa dược tề, tinh thần lực liền tăng vọt lên tới thập tam giai, có thể khống chế tinh cổ chiến giáp phổ thông. Tinh thần lực là cách nói của tinh cổ tộc, thế giới thần võ thông thường gọi là thần niệm. Quả nhiên là đồ tốt, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, sau khi chi tinh thần lực này tăng cường dược tề, cộng thêm tinh cổ chiến giáp, chẳng khác nào khiến thiên tử thiên nữ thần thông cảnh chúng ta sớm có được chiến lực chân tiên cảnh, có thể tăng thêm một chút chiến lực cao cấp cho gia tộc. Vương thị không thiếu thiên tử thiên nữ thần thông cảnh, lại tương đối thiếu sức chiến đấu cấp bậc chân tiên cảnh, cho nên cho tới bây giờ, mỗi khi gặp chuyện lớn đều phải đi tìm viện trợ bên ngoài. Có khí linh 996 cống hiến này tinh cổ chiến giáp cùng tinh thần lực cường hóa dược tề, là có thể tạm thời bù đắp chỗ thiếu hụt của chiến lực chân tiên. Thái gia gia, ngài là huyết mạch thánh tử ất của lăng hư cảnh, dựa theo cách nói của tiểu tỷ tỷ, lực lượng thần niệm của ngài giống như đẳng cấp 13, cách 14 giai cũng chỉ cách một đường, khống chế chiến giáp tinh cổ bình thường không có vấn đề gì. Không bằng lại thử một lần tinh thần lực cường hóa dược tề, xem có thể đột phá thần niệm đến bậc 14 hay không. Vương An Nghiệp phân tích, như thế, ngài có thể khống chế chiến giáp tinh anh, chiến lực và tính an toàn đều bởi vậy mà tăng lên nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Vương Thủ Chiết cũng có chút hứng thú. Sau đó, dưới sự sắp xếp của An Nghiệp, Vương Thủ Chiết thử một nhánh dược tề cường hóa tinh thần lực. Một mũi dược tề này đi xuống, hắn không có trải qua thống khổ tra tấn như Hách Lan công chúa, chỉ là vững vàng, ngày hôm sau thần niệm đã tiến thêm một bước. Trải qua kiểm tra đo lường, quả nhiên đạt tới trình độ thần niệm thập tứ giai. Như vậy, Vương Thủ Chiết lại thử khống chế chiến giáp tinh anh thập tứ giai, thứ đó không khác gì chiến giáp tinh cổ bình thường, chỉ là hình thức một cái đồng hồ, dựa vào thần niệm khởi động chiến giáp sẽ bao trùm toàn thân. Trong khái niệm của Vương Thủ Chiết, thứ này giống như bọc giáp bên ngoài xương cốt, có thể cung cấp sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể dùng tinh luyện kiểu pháo oanh oanh oanh, nhưng sẽ không tăng cường tổng lượng huyền khí của bản thân. Tổng thể có chút cùng loại với cương thiết hiệp hắn nhìn thấy trong phim ảnh kiếp trước, mà không phải hình thức cơ giáp tăng lên. Nhưng dù vậy, điều này cũng khiến chiến lực của Vương Thủ Chiết tăng vọt một mảng lớn. Hắn còn cố ý tìm Đế Hưu Tiên Quân và Ngộ Đạo Tiên Quân luận bàn một chút, dưới biên độ tăng phúc của chiến giáp, hắn lấy một địch hai còn có chút thành thạo. Chiến lực so với trong tưởng tượng tăng lên ít hơn một chút, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Sức chiến đấu của chiến giáp cấp 14 dù sao cũng được thiết kế dựa theo cường giả cấp 14 bình thường. Sức chiến đấu gần như chính là như vậy, nhưng nếu Vương Thủ Chiết tự mình tu luyện đến chân tiên trung hậu kỳ, quá nửa đã có thể đấu một trận với Thánh Tôn rồi. Cất kỹ tinh thần lực cường hóa dược tề, tinh cổ chiến giáp còn lại, Vương Thủ Chiết lại sắp xếp kế hoạch khảo sát, khai phá tinh thần chóc. Loại chuyện xây dựng căn cứ, khai phá không gian thứ, Vương Thị đã tiến hành rất nhiều lần, đều đã là công việc thuần thục, công việc cụ thể tất nhiên không cần Vương Thủ Chiết hỏi đến. Nhưng trước khi xây dựng xong dịch chuyển trận ở không gian siêu không gian thứ này đều là một mảnh đất bay, nhất định phải có cường giả tỏa trấn mới có thể bảo đảm an toàn. Suy đi nghĩ lại, Vương Thủ Chiết quyết định để Vương Thần Luân ở lại tỏa trấn. Về phần thương thế của hắn, thì do Ly Tiên lưu lại một bộ phân thân ở chỗ này, tiếp tục giúp hắn trị liệu. Mặc dù làm như vậy sẽ làm cho tốc độ khôi phục thương thế của Vương Thần Luân trở nên chậm lại, nhưng cũng may sau khi tiềm lực Ly Tiên đạt tới 15 giai, đã mơ hồ chạm đến một tia cánh cửa sinh mệnh bổn nguyên, năng lực trị liệu tăng trưởng trên diện rộng, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, cũng đủ để thay Vương Thần Luân tiếp tục trị liệu, chỉ là chậm một chút. Hơn nữa, sau khi Ly Tiên tấn thăng lăng hư cảnh, có thể phân ra phân thân vừa vặn cũng nhiều hơn một bộ. Mà lúc này, cũng coi như là không còn cách nào khác. Ai bảo cường giả cấp bậc thánh tôn mà Vương Thị hiện giờ có thể sử dụng cũng chỉ có hai người, hơn nữa còn đều là thân thể bị thương nặng. Nhưng hễ thêm một người nữa, Vương Thủ Chiết an bài nhân thủ cũng không đến mức rối rắm như vậy. Ngoài ra, Vương An Nghiệp cũng được Vương Thủ Chiết giữ lại. Về phần nguyên nhân, đều hiểu. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Vương Thủ Chiết mới cùng đám người Liễu Nhược Lam, Lam Thiên Ca cùng đi lên Nguyệt Huy Cung, lên đường trở về. Trên đường trở về, không có Cửu Tiêu Thiên Hà thuận lợi trợ giúp, toàn bộ hành trình phải mất chừng 30 năm. Cũng là nhân lúc này an tĩnh tu luyện, trị liệu thương thế cho Điền Thiên Ca. Một đường không nói chuyện, thời gian như nước chảy, nhoáng một cái lại 30 năm vội vã trôi qua. Long Xương lịch năm 3669, Xuân. Thần Đô Lạc Kinh, tòa nhân tộc thần đô cổ xưa mà rộng rãi này, ngắn ngủi trăm năm đối với nó mà nói chỉ trong chớp mắt, hầu như không có biến hóa quá lớn. Hoặc là nói, trong thần đô khổng lồ mà cường thịnh như thế, hầu như mỗi ngày đều sẽ có đại sự tình phát sinh to nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số trong đó lại căn bản không nhấc lên nổi gợn sóng, nhiều nhất chính là quấy lên từng trận gợn sóng, để cho mọi người dư âm trà dư tửu hậu nhiều hơn một ít đề tài nói chuyện mà thôi. Trong Lạc Kinh, gia tộc có lịch sử 10 vạn năm có mặt khắp nơi, gia tộc có lịch sử mấy chục vạn năm cũng rất bình thường. Chỉ có những gia tộc truyền thừa lịch sử vượt qua trăm vạn năm mới có tư cách được gọi là cổ tộc. Thần tộc Hiên Viên Thị là một trong những gia tộc cổ xưa nhất, cũng cường thịnh nhất ở Lạc Kinh, các đời thần hoàng của Đông Hà Thần Triều xuất thân từ Hiên Viên Thị, cũng là hoàng tộc thật sự. Đối với Đông Hà Thần Châu mà nói, Hiên Viên Thị thần tộc hoàn toàn xứng đáng là gia tộc cấp bá chủ, cũng là tồn tại quý hiếm trong mắt tiên triều xa xôi. Các đời thần hoàng cư trú thần khuyết ngay tại giải đất trung tâm thần đô Lạc Kinh, tên là Định Vận Thần Cung. Nó lơ lửng ở trên 9 tầng trời, hội tụ linh khí trong thiên hạ, chính là nơi tôn quý nhất, cao không thể với tới nhất trong toàn bộ thần đô. Mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói đều vô cùng tinh xảo, hội tụ tâm trí và tâm huyết của vô số người. Cung điện nguy nga cao cao sừng sững, quảng trường đại khí đường hoàng kia, thủ vệ trật tự xâm nghiêm, cùng các hoa mỹ tựa như cung điện thần tiên. Tất cả đều lộ rõ hào hoa và tôn quý của thần khuyết, quả thực là không một chỗ không hoa lệ, không chỗ nào không cao quý. Ngay cả linh khí trong thần cung cũng nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều. Nếu như Vương Thủ Chiết ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, tòa thần khuyết này cũng là một chiếc độ thuyền hư không khổng lồ tương tự tiên cung, Ngọc Hoa Tiên Khuyết Tiên Đình. Chỉ là so với tiên cung cùng Ngọc Hoa Tiên Lục phiêu giật xuất trần, tòa thần lục này càng thêm phong cách cổ xưa, càng thêm dày nặng, càng thêm tang thương, cũng càng thêm mấy phần khí tức minh mông cuồn cuộn thần thánh, để cho người hành tẩu trong đó đều tự giác nín hơi ngưng thần, sinh lòng kính sợ. Đương đại thần hoàng tên là Hiên Viên Chấn Vũ, niên hiệu Thương Bình, thời gian vừa qua 8 vạn đại thọ, chính là niên kỳ khỏe mạnh, tồn trí cao xa. Định Vận Thần Cung, ở trong thư phòng của thần cung trung đình, một vị nam tử trung niên mặt ngọc đang ngồi phía sau một cái bàn rộng lớn vô cùng, đấu tranh cùng một đống lớn tấu lệnh chính vụ. Hắn thoạt nhìn khoảng hơn 40, mặc một bộ cổn phục đế vương viền vàng đen, khí chất nguy nga mà dày nặng, tựa như tiên sơn trùng điệp khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Đôi mắt phượng hơi có vẻ hẹp dài kia càng là ánh mắt trong veo, trong nghiên mực thể hiện hết sự uy nghiêm. Nam tử này, tự nhiên là người đứng đầu thần châu, Thương Bình Thần Hoàng. Hắn một tay cầm bút, một tay lật xem tấu chương, thần sắc trên mặt nghiêm túc mà chuyên chú, hiển nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong công tác. Ở bên cạnh hắn, có một vị lão giả trắng nõn mặc hoạn phục đang cẩn thận phụng dưỡng. Đối diện bàn án, càng có mấy đại nhân vật diện mạo uy nghiêm, khí thế phi phàm tùy thời tấu đáp. Thần châu đại địa lãnh thổ rộng lớn, rất nhiều việc vật, tự nhiên không có khả năng chuyện gì đều do thần hoàng tự mình xem qua, sau khi tấu chương trình đưa vào thần khuyết, thường thường sẽ trải qua tầng tầng sàng chọn, có thể đi tới nơi này, tiến vào trong tay thần hoàng mỗi một phần tấu lệnh, đều là thiết thực liên quan đến sự vụ trọng yếu đến thần châu đại địa, mỗi một chuyện đều cần thận trọng đối đãi. Cũng bởi vì vậy mà tốc độ thẩm duyệt duyệt của Thương Bình Thần Hoàng cũng không tính là nhanh. Trong lúc bận rộn, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thương Bình Thần Hoàng bỗng nhiên cầm lấy một bản tấu lệnh, nhíu mày, đám đầu chọc Tây Nhược Thần Châu kia hành động càng ngày càng thường xuyên, chỉ ngắn ngủi ngàn năm đã gây ra không ít chuyện. Bản Hoàng vốn không muốn phát sinh thêm sự cố, không muốn tốt bụng nhưng lại bị người ta cho rằng yếu đuối. Bệ hạ, cảnh cáo thích hợp mới có thể khiến đám đạo trích kia thu lại nanh vuốt. Một vị lão giả tròm râu bạc trắng, sắc mặt uy nghiêm đúng lúc mở miệng, chắp tay nói, lão thần nguyện dẫn thần binh, càn quét biên cảnh Thần Châu Tây Nhược Thần, đánh hạ hai thánh quốc chấn động Đông Hà ta. Vị lão giả này chính là Thiên Trụ Thánh Vương, chính là đệ nhất lão tổ của cổ thánh tộc Doanh Thị. Doanh Khanh có hùng tâm tráng trí này, bản hoàng cảm thấy rất vui mừng. Thương Bình Thần Hoàng buông tấu lệnh xuống, nhìn Thiên Trụ Thánh Vương một cái, chỉ là đánh hạ một hai thánh triều, đối với thế cục không có gì là ngứa ngáy, ngược lại sẽ kích thích mâu thuẫn, tiến tới dẫn phát xung đột quân sự của hai đại thần châu. Đối phương chủ yếu dị động, chính là Niết Bàn Phật chủ nhất mạch, không bằng mời Thái Sơ Tiền Bối tự mình ra tay gặp hắn một lần, coi như là gõ núi trấn hổ rồi. Thần Hoàng bệ hạ anh minh, một đám người chắp tay ca tụng, trong lúc nói chuyện, Thương Bình Thần Hoàng đã hạ xuống một sấp tấu chương, phần tấu chương này coi như đã qua. Trong thư phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại, không bao lâu sau, Thương Bình Thần Hoàng lại xuất ra một bản tấu lệnh, vẻ mặt cũng nhiễm vài phần giận dữ, thạch trùy bộ người khổng lồ trên chiến trường hư không hải, lại bắt đầu ồn ào đòi ngưng chiến để đền bù. Đây đã là lần thứ ba trong gần vạn năm qua, cơ đại nguyên soái cùng bản hoàng thương nghị, không bằng đuổi người khổng lồ man tộc ra khỏi quân đội tiền tuyến, cũng đem chi man bộ vong ân phụ nghĩa này đuổi ra khỏi Đông Hà Thần Châu. Bệ hạ, vạn lần không được, một lão già họ Cơ vội vàng khuyên bảo, ta đi tới hư không hải túc địch với ma tộc diệt thế đại thống lĩnh, có thực lực mạnh mẽ, man nhân thạch trùy bộ chiến lực mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết, coi như giúp triều đình ta lập rất nhiều công lao hãn mã. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt của chiến tranh, không bằng đưa trả thạch trùy bộ một chút thù lao còn tốt hơn để chúng an tâm cống hiến. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, trong phòng liền có người đưa ra ý kiến phản đối, nói cái gì thạch trùy bộ lặp đi lặp lại vô thường, không đủ tin cậy, cho ăn no lần này còn phải có lần tiếp theo, không bằng sớm tính toán, nâng đỡ các man tộc khác hiệu lực vân vân. Một đám người tranh đến tranh đi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vậy mà không thể tranh ra kết quả. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là phải tạm thời gác lại, chờ trên đại triều hội lại mở rộng thảo luận, đưa ra quyết định. Sau đó, lại là một phong tấu lệnh bị thần hoàng mang ra, cái gì dị tộc phản loạn, cái gì nguy cơ biên cảnh, thậm chí sẽ có một ít sinh vật chủng tộc hư không xuyên qua không gian mà tới, dẫn phát một hồi tai nạn vân vân. Dường như mỗi một chuyện đều không thể khinh thường, mỗi một chuyện đều liên quan đến an nguy của toàn bộ Đông Hà Thần Châu. Mãi cho đến chưa mấy ngày sau, Thương Bình Thần Hoàng mới xử lý xong một đống tấu lệnh, được nhàn hạ uống vài ngụm trà cùng các cận thần, hàn huyên vài câu. Thương Bình Thần Hoàng bưng chén trà nhỏ, ánh mắt xuyên thấu qua hơi nước lượn lờ nhìn về phía Thiên Trụ Thánh Vương, Doanh Khanh, Linh Trúc nhà các ngươi cũng sắp thăng cấp lăng hư cảnh rồi nhỉ. Thế nào, ở đạo cung bên kia còn thích ứng không? Thiên Trụ Thánh Vương vội vàng buông chén trà xuống trả lời, tất cả Linh Trúc đều mạnh khỏe ở đạo cung. Mấy ngày trước nàng còn đưa tin trở về, nói lần này Thái Sơ Tiền Bối luyện chế hai lò 12 viên đạo nguyên đan đạo phẩm 12, vận khí lần này không tệ, vậy mà ra tới 3 viên. Tiếp theo, chỉ chờ nàng tấn thăng lên lăng hư cảnh, Thái Sơ Tiền Bối sẽ hộ pháp cho nàng, để cao tư chất huyết mạch thêm một chút. Phàm trước dùng đạo nguyên đan điều kiện có sai, theo tiêu chuẩn này. Tiềm lực của Linh Trúc vốn cực cao, sau khi ăn đạo nguyên đan vào, lại kế thừa thánh đồ, sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.